Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Nữ nhân chính là làm từ nước. Đúng, lần này ngươi cái kia nguyên sáng âm nhạc hoạt động, ngươi thích nhất cái nào đầu tác phẩm? Đường Vãn Tình nói qua liền mở ra TikTok. Đệ tứ danh đoạn Kiều Tàn Tuyết cái kia. Hà Nhiên không chút do dự trả lời. Thậm chí ta cảm thấy hắn phổ đến cái này một bản đều không thua ta cái này cái nguyên bản. Vậy hắn vì sao mới cầm đệ tứ danh đâu này? Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên nhún nhún vai. Loại này bạn trên mạng bỏ phiếu đồ vật, bản thân liền là nhìn đại chúng khẩu vị. Bất quá có một chút có thể nhất định là người này không có cầm đến một cái tốt hơn thứ tự. Cùng hắn ngón giọng tồn tại không nhỏ quan hệ. Nói trắng ra, chính là hắn ngón giọng không được. Ca khúc thật là tốt, nhưng hắn hát đến thật không êm tai. Khả năng đây còn là hắn thu mấy bản khiêu chiến đầy nhất ý phiên bản. Nhưng mà như cũ có chút tai nạn xe cổ. Đám bạn trên mạng nghe ca nhạc vẫn tương đối tin tưởng lỗ tai. Mãnh liệt đến nghe xong, hát đến xác thực không dễ nghe a. Điều này làm cho Hà Nhiên nghĩ đến nguyên thế giới như vậy mấy cái soạn thiên phú vô cùng tốt, nhưng mà ngón giọng cũng rất yếu ca sĩ, coi như bọn họ ngày kia thế nào luyện tập bù đắp. So lên những cái kia có thiên phú ca sĩ, hiện trường như cũ có không nhỏ chênh lệch, đây là thật không có biện pháp. Bất quá Hà Nhiên nghe bài hát này thời điểm, càng để ý chính là giai điệu, nhịp điệu, ca khúc xác thực phổ phải vô cùng tốt. Nếu như cái này giai điệu, nhịp điệu lấy ra nhường hắn tới hát, khẳng định rất êm tai. Đó cũng không phải tự kỷ, chính là sự thật. Nhìn tới hai chúng ta khẩu vị vẫn là phân biệt đừng nha. Đường Vãn Tình cười nói, ta càng ưa thích đệ nhị danh cái này lần đầu tiên. Bất quá có người cùng Hà Nhiên khẩu vị nhất trí, Lâm Chỉ Giao, nàng cũng đặc biệt ưa thích đệ tứ danh cái này tác phẩm. Hân tỷ, Lâm Chỉ Giao quay đầu đối với Quan Hân nói, người giúp ta liên lạc một chút Nhiên ca cái này hoạt động đệ tứ danh người này đi. Hắn như thế nào? Quan Hân sững sờ một cái, ta cảm thấy người này rất có soạn thiên phú. Muốn tìm hắn nói chuyện có thể hay không cho ta sáng tác bài hát? Lâm Chỉ Giao cười nói, ta còn là rất muốn ra một chương album. Nếu như có thể nói, có thể làm ta ngự dụng soạn người là tốt rồi. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt. Hơn nữa tìm hắn mời ca xác thực cũng có thể được. Thế nhưng mà coi như hắn cho ngươi sáng tác bài hát, công ty nếu như không nhường ngươi ra album, như cũ không được nha. Lẽ nào chúng ta còn chính mình vụng trộm thu thượng truyền? Công ty lần trước thế nhưng mà đã cảnh cáo, lại làm như vậy chỉ sợ thật sự có phiền toái. Ta đây trước hết chính mình lưu lại chứ. Lâm Chỉ Giao cười nói, chung quy có thể phát ra album thời điểm đi. Quan Hân sững sờ một cái, lờ mờ nghĩ đến mấy thứ gì đó. Ngươi là ý định hợp đồng đến kỳ sau không theo công ty thêm ước? Này cũng còn không có cân nhắc như vậy xa. Ta chẳng qua là cảm thấy công ty chung quy sẽ không một mực không nhường ta phát ra album đi. Lâm Chỉ Giao vung cái rối. Vấn đề này nàng vẫn là giấu giếm Quan Hân. Tuy rằng cùng Quan Hân quan hệ đã tình cảm cùng nhau tỉ muội, nhưng mà loại chuyện này nàng vẫn cảm thấy để ở trong lòng an tâm một chút. Rốt cuộc ly hợp hẹn đến kỳ còn một năm, không xác định nhân tố quá nhiều. Kỳ thật nàng đã không nghĩ lại cùng Uẩn Tinh thêm ước. Phía trước liền nghĩ qua, chờ mình danh tiếng lớn một chút, liền đi một nhà tương đối tiểu chút công ty. Ví dụ như bài danh 20 tên có hơn loại kia. Không có quá lớn tài nguyên, nhưng mà tiểu tài nguyên chính là không có vấn đề. Uẩn Tinh tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng mà không cho có làm được cái gì. Mọi thứ còn phải dựa vào chính mình tranh thủ. Tranh thủ hết công ty còn không nhất định đồng ý, còn không bằng đi công ty nhỏ đâu này. lấy chính mình nhân khí. Tuy rằng cũng coi như không hơn đại bài, nhưng mà đến nhỏ như vậy công ty, cũng là thỏa đáng nhất tỷ. Tuy rằng không biết đến lúc đó có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện, nhưng mà khẳng định so hiện tại tốt nhiều. Ít nhất tìm người viết một chương album, công ty chắc chắn sẽ không phản đối. Hơn nữa dừng lại ở Uẩn Tinh, không chỉ chính mình không thoải mái, Hà Nhiên khẳng định cũng không được tự nhiên. Mỗi lần Trung Phú Vân tìm hắn, hắn đều không tiện mở miệng cự tuyệt. Dù sao hiện tại cùng Uẩn Tinh hợp đồng liền thừa một năm. Thời gian nói nhanh hơn đến cũng nhanh. Đương nhiên, nếu như Hà Nhiên nguyện ý ký kết chính mình lại càng tốt. Bất quá bây giờ nhìn tới, từ khi hắn cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ sau, ý nghĩ này chính là càng thêm không thể nào. Kỳ thật ta cũng hiểu được dừng lại ở Uẩn Tinh không có ý nghĩa. Quan Hân nhẹ nhàng than thở một tiếng, đợi ngươi hợp đồng đến kỳ, cùng lắm chúng ta cùng đi đi. Thế nhưng mà Uẩn Tinh lớn nha. Lâm Chỉ Giao không có dinh dưỡng mà tiếp một câu, lập tức lại nói, vẫn là không nói cái này. Ngày mai muốn thử kính, chuẩn bị một chút. Kỳ thật mấy ngày nay nàng đã thử vai hai cái kịch tổ. Thử vai sau khi kết thúc, đối phương biểu hiện rất hài lòng, sau đó lén lút lại ám chỉ một chút đặc thù yêu cầu. Lâm Chỉ Giao liền đi. Ta cũng không tin trên thế giới này không có một cái đem tâm tư đều đặt ở diễn thượng kịch tổ. Hừ, chấm ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai, Ngô Huyên Huyên sáu người cũng tới. Các nàng đều là Hà Nhiên từng tại Create 99 thượng đồng đội. Nhiên ca, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi theo chúng ta nói giỡn, không nghĩ tới ngươi thật nhường chúng ta tới buổi hòa nhạc. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ha ha ha ha, các nàng sáu người có hai cái cuối cùng thành đoàn, mặt khác bốn cái, hai cái còn có thể chạy một chút thương diễn kiếm chút tiền. Một cái tuy vẫn còn ở nỗ lực nhưng mà liền chạy thông cáo cơ hội đều cực ít. Còn một cái đã về nhà, bất quá Hà Nhiên cũng không đến mức xem thường ai. Các nàng sáu cái khẳng định đều mời. Thời gian cách gần một năm, lại đã gặp các nàng sáu cái. Hà Nhiên nội tâm không khỏi cũng có chút cảm khái. Ban đầu ở cái kia trên vũ đài đều là nỗ lực dốc sức liều mạng nữ hài. Ai cũng không có so ai khác trả giá ít. Hiện giờ cũng đã là như trời với đất. Từng cái ngành sản xuất đều là như vậy. Có thể đứng tại kim tự tháp thượng bộ trung quy là số ít. Cái này vũ các ngươi còn có thể nhảy sao? Hà Nhiên cười nói. Hắn chỉ đến tự nhiên là nghịch phong bài hát này vũ đạo. Đương nhiên, từ trước đến nay cũng không có dám quên qua. Ngô Huyên Huyên cười to nói. Hà Nhiên cười một tiếng, chưa từng có quên hắn là không tin lắm, nhưng mà hai ngày này nhất định là trong nhà luyện, vậy chúng ta làm lại lần nữa một lần đi. Trước đây hát rất là cái nào đoạn còn nhớ rõ à? Nhớ rõ, à, Hà Nhiên cười đối ban nhạc đánh cái ok thủ thế, khúc nhạc dạo liền lên, buổi hòa nhạc khẳng định đều là hiện trường ban nhạc nhạc đệm. Dùng CD gần như không có. Cái này quen thuộc BGM một chỗ, nghĩ đến một năm trước kề vai chiến đấu những ngày kia. Nhìn nhìn lại hôm nay, có muội từ đáy lòng liền ngũ vị tạp trần. Hiện tại lăn lộn thật tốt, nhìn các nàng lăn lộn kém, nội tâm có chút tư vị không tốt. Ra ngoài lăn lộn mà nghèo hiện tại đồng dạng không dễ chịu. Nếu như không phải Hà Nhiên buổi hòa nhạc mời các nàng, các nàng đời này khả năng cũng không có cơ hội cùng một chỗ hát nhảy bài hát này. Đoạn thứ nhất hát nhảy vẫn chưa xong. Có cái muội tử hát hát liền mang theo rõ ràng khóc nức nở. Có chút băng không được. Hà Nhiên thấy thế, chỉ có thể nhanh chóng ý bảo ban nhạc dừng một chút. Mấy cái muội tử lập tức liền ôm làm một đoàn. Hốc mắt đỏ bừng lấy lẫn nhau an ủi. Thấy Hà Nhiên đã thương cảm bắt đắc dĩ, bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc nữ nhân chính là làm từ nước A, một lời không hợp sẽ khóc, cái gì gọi là chuyện hay,